Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như vậy, trong xương cốt nàng vẫn có lòng lương thiện. Lần bạo loạn C-H-E-M-G-I-E-T đầu tiên, nàng đứng bên cạnh ta, trừ khi bất đắc dĩ, thì thật ra nàng không muốn G-I-E-T thêm bất kỳ ai. Ta nên nghĩ đến cô nương đầu óc đơn giản như nàng, bị Hạ Trạm dùng vài ba câu nói thuyết phục là chuyện bình thường. Hạ Trạm, kẻ này quá nguy hiểm, vẫn phải G-I-E-T. Nhưng tối nay, trong lòng ta rất rối bời. Những lời nói tưởng chừng như vô ý của A Kha khiến ta cảnh giác. Sau khi trở về núi Nhạn, ta đã gặp Tổ Triều hai lần. Lần thứ hai, hắn nhân lúc mọi người đang uống rượu, ngồi bên cạnh ta, nói với ta những lời này. A Ngư, trong trại Tây Hạp của chúng ta có gần 1.000 nữ nhân và trẻ em. Tổ tiên dựa vào núi mà sống, tuy là làm chuyện thổ phỉ, nhưng cũng có thứ muốn bảo vệ. Năm đó các vị thúc bá chọn ta làm đại đương gia. Ta đã từng thề, không chỉ muốn khiến trại Tây Lĩnh ngày càng tốt đẹp hơn, mà còn muốn bảo vệ mọi người trong trại bình an. Ta biết nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn, một nữ nhân yếu đuối lại có dũng khí như vậy, thật sự khiến ta bội phục. Nhưng ta là đại đương gia của trại Tây Hạp, gánh nặng trên vai rất nặng. Ta ngưỡng mộ nàng, cũng biết mỗi người đều có chí hướng riêng, vì lợi ích của mọi người. Sau này chúng ta sẽ không đến nữa. Hãy tự bảo trọng. Lúc đó, ta không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ lại nghi ngờ đủ điều. Tối hôm đó, ta ngủ không ngon giấc. Đến nửa đêm quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hạ Trạm biến mất. Mọi người trên núi Nhạn đều cầm đuốc, chiếu sáng mọi nơi sáng rực. Ta còn nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn sai người trói A Kha lại, ép hỏi nàng tung tích của Hạ Trạm. A Kha chắc chắn là không biết. Nhìn ta, lắc đầu vẻ mặt hoang mang. Sau đó Tiêu Viễn Sơn cũng nhìn về phía ta. Ta nhận lấy ngọn đuốc trong tay hắn, chậm rãi đi qua đám đông. Ánh lửa sáng rực chiếu lên khuôn mặt bọn họ, đều là những người xuất thân nô lệ, cùng nhau sống CHET nhiều năm, hiểu rõ gốc gác của nhau. Ta không tin trong số bọn họ có kẻ phản bội, nhưng địa hình trên núi này, nếu không có người tiếp ứng, Hạ Trạm không thể nào chạy thoát được. Ta ném ngọn đuốc cho Tiêu Viễn Sơn, xoay người nói, huy động tất cả mọi người đi tìm. Tìm ngay bây giờ, sau khi tìm thấy, bất kể bọn họ có bao nhiêu người, phải trả bất kỳ giá nào. G-I-E-T sạch. Sau một hồi hỗn loạn, mọi người trong sơn trại đều đã xuất động. Thanh Liễu cũng bị đánh thức, khoác áo choàng, đứng trước cửa phòng, lo lắng nhìn ta. Ta bước tới, xoa mặt nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, không sao đâu, ngủ tiếp đi. Tỷ tỷ phải ra ngoài một chuyến. Thanh Liễu luôn luôn nghe lời, nắm lấy tay ta, ngoan ngoãn quay về phòng. Ta dẫn người đến núi Tây Lĩnh ngay trong đêm. Nửa đêm tĩnh mịch, cưỡi ngựa nhanh trên đường núi. Trăng khuyết trên bầu trời càng giống như một con dao, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tùy người có thể lấy mạng người. Đến nơi, Tổ Triều bị đánh thức. Dưới ánh đuốc giống như một con sư tử xù lông, vẻ mặt khó chịu gào lên. A Ngư, nàng thật vô lý, người của các nàng mất tích, liên quan gì đến chúng ta? Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta kiểm tra số người vào lúc nửa đêm như thế này? Ánh lửa lay động, lúc sáng lúc tối, ta nhìn hắn, nói, đại đương gia cũng không muốn trong trại của các ngươi có gián điệp của triều đình chứ? Sắc mặt Tổ Triều thay đổi. Không thể nào, tình hình trong trại của chúng ta, ta rất rõ, không thể nào có người của triều đình trà trộn vào được. Nói xong, hắn như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười, người mà nàng muốn tìm, có phải là bị Viễn Sơn huynh đệ lén lút dẫn đi G-I-E-T rồi không? Nghe nói người đó từng là nam nhân của nàng, ta cau mày. Cũng suy nghĩ đến khả năng này, cũng có thể, nhưng để chắc chắn, vẫn mong đại đương gia tổ chức kiểm tra số người ngay bây giờ. Tổ Triều nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân như nàng thật sự rất tàn nhẫn. May mà lúc trước chúng ta không thành, nếu không ta nhất định sẽ bị nàng giết nửa đêm canh ba. Núi Tây Lĩnh gõ trống khua chiêng, đốt lửa trại, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ tức giận vì bị đánh thức. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không còn cười nổi nữa. Tổ Triều tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, thật sự có gián điệp. Mau đi bắt, xem ta có lột ra bọn họ không. Không chỉ có gián điệp, mà còn có nhiều hơn một gián điệp. Bao gồm cả một tên nhị đương gia thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổ Triều. Theo hắn hơn một năm, lúc kiểm tra số người lại mất tích. Ngoài tức giận, còn khiến người ta sợ hãi. Tổ Triều nói, mấy năm nay, triều đình ra vẻ không quan tâm đến chúng ta. Ngay cả hành động vây quét cũng ít đi rất nhiều. Thì ra là nhân lúc chúng ta lơ là, định đánh úp một mẻ lưới. Sau khi sợ hãi một hồi, hắn lại nhắc nhở ta, xem ra chúng ta phải tránh phong ba một thời gian. A Ngư, nàng cũng cẩn thận một chút. Ngụy Vương kia cũng không phải người hiền lành gì. Lúc trước các nàng khởi nghĩa là vì muốn đòi lại công bằng. Vì sao lại bị cuốn vào tranh giành quyền lực? Rất nhiều nghi ngờ trong đầu ta đột nhiên sáng tỏ trong khoảnh khắc này. Kẻ chủ mưu cuộc khởi nghĩa nô lệ bị Hạ Trạm gọi là thủ lĩnh thực sự của Thanh Bang. Nhưng giờ xem ra, ta không xứng đáng với danh hiệu này. Ta không biết gì về rất nhiều chuyện của Thanh Bang. Tiêu Viễn Sơn lại đầu quân cho Ngụy Vương ở Tấn Dương. Bây giờ Thanh Bang đã chia làm hai phe. Một phe là những người cũ do A Kha dẫn đầu, mong muốn sớm chấm dứt tranh chấp, trở về quê nhà sống cuộc sống yên ổn. Phe còn lại hoàn toàn nghe theo chỉ huy của Tiêu Viễn Sơn. Dã tâm bừng bừng, hoang tưởng thật sự có thể lật đổ trời, trở thành người đứng trên vạn người. Tiêu Viễn Sơn cấu kết với Ngụy Vương từ lúc nào? Ta hoàn toàn không biết. Có lẽ là trong một năm ta không ở trên núi. Cũng có thể là sớm hơn nữa. Cách chương.